Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1473. Đệ 1473 chương các nàng giống người khổng lồ. Theo mọi người bỏ quên nguyên lai tàu bay hướng tới Cố Thanh Trạch tàu bay mà đến. Ma Hoàng Thảo cùng màu đen Mạn Đà La lực lượng cũng ở dần dần co rút lại. 200 nhiều người bước lên tàu bay. Ánh mắt đồng thời dừng ở đứng ở mũi tàu Ngu Thanh Thiển cùng phong thần trên người. Ngu Thanh Thiển đôi tay thấy nhiều ra một mặt lóa mắt thanh quang. Phong thần đem chính mình tinh thần dị năng tất cả tác dụng ở kia mặt thanh quang thượng. Hắn cúi đầu quét quét mọi người mở miệng nói. Không gian hệ linh thực sư bước ra khỏi hàng phụ trợ. Sáng lập ra một cái an toàn hư không cái khe tạm lánh bão lốc. Thành bại liền vào giờ phút này, là, không gian hệ linh thực sư nhóm lúc này cũng không làm bộ làm tịch. Một đám sắc mặt ngưng trọng sôi nổi đem không gian hệ linh thực triệu hoán mà ra. Đem không gian năng lực tất cả tác dụng hội tụ với kia mặt thanh quang phía trên. Ngu Thanh Thiển hai tròng mắt dừng hình ảnh ở trên hư không chung một chút. Đôi tay đẩy, kia nói lóa mắt thanh quang lập tức kích phi mà ra. So vận tốc ánh sáng thậm chí còn muốn mau thượng vài phần. Thanh quang nơi đi qua, toàn bộ không gian chấn động lên, hội tụ kia một chút hư không tấp tấp rời đi một cái tế phùng. Ngu Thanh Thiển đem còn sót lại tinh thần lực lại lần nữa tác dụng ở kia thanh quang thượng. Những người khác cũng sôi nổi liều mạng kiệt lực cùng nhau đem không gian năng lực tác dụng ở thanh quang thượng, lấy phong thần cùng Uất Trì Ngọc nhất thịnh. Ầm ầm ầm, kia cái khe rốt cuộc ở đại gia phối hợp hạ vỡ ra khẩu tử càng lúc càng lớn. Phong thần nhìn về phía Cố Thanh Trạch mở miệng, nhanh chóng khống chế tàu bay xử nhập cái khe bên trong, ngay sau đó lại nhìn tàu bay thượng. Mọi người nói, những người khác toàn lực thêm vào, lấy bảo đảm tốc độ nhanh nhất qua đi, hảo. Cố Thanh Trạch đem cả trái tim thần đều dừng ở tàu bay thượng. Những người khác cũng sôi nổi vận dụng linh lực vì tàu bay thêm vào. Hưu, một chút, tàu bay hóa thành một đạo quang mang thẳng tắp hướng tới cái khe trung toàn đi. Hư không bị xé mở một cái một khe lớn sau. Không gian cũng không ổn định. Ngu Thanh Thiển đem tinh thần lực dị năng cùng mộc hệ dị có thể tác dụng ở trên cổ tay bất tử đằng. Thượng, bất tử đằng bay vọt mà ra. Ở toàn bộ tàu bay đến bên ngoài lại hình thành một cái lưới lớn. Chống cự lại không ổn định không gian mang đến chấn động cùng nguy hiểm mần ni từng cây bất tử đằng. Bị xé nát, lại lập tức tân sinh ra càng hơn ra cố đại võng. Tàu bay rốt cuộc xuyên qua cái khe kia tiến vào tới rồi xé mở trong không gian. Bất tử đằng dệt thành đại võng tản ra nhàn nhạt lục quang. Cắt cao bảo hộ tàu bay. Hiện tại trọng trách không hề là xé mở vết nứt, mà là nếu muốn biện pháp làm vết nứt di hợp, như vậy mới có thể tránh né bão lốc càn quét. Phong thần đứng ở Ngu Thanh Thiển bên người, ánh mắt kiên định, Thiển Thiển, phía dưới liền giao cho ta đi. Ngu Thanh Thiển tinh thần lực cùng vương cấp chỉ kém một bước xa. Phi thường cường hãn, vừa rồi xé mở vết nứt chủ yếu lực lượng vẫn là từ nàng cung cấp. Lúc này tinh thần lực lại cũng đã tiêu hao rất hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục, muốn đem không gian di hợp vậy chỉ có thể tiêu hao quá mức. Hảo, nàng nghiêng đầu mỉm cười, trong ánh mắt toàn là tín nhiệm mà ni phong thần còn lấy một cái ăn ý mỉm cười. Trước người nhiều ra một cái màu đen lực lượng lốc xoáy. Màu đen Mạn Đà La hóa thành bao phủ tàu bay đến ngăm đen vòng sáng một tầng tầng dao động. Một tia cắn nuốt lực lượng tác dụng ở kia vết nứt phía trên. Vết nứt lại lần nữa không ổn định lên, theo sau chậm rãi bắt đầu sụp xuống di hợp, cắn nuốt lực lượng khiến cho bốn phía cái khe không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng như là chưa bao giờ xé mở quá giống nhau. Mọi người nhìn thấy Ngu Thanh Thiển cùng phong thần sở làm từng màn khiếp sợ không thôi. Nhưng dẫn theo tâm cùng khẩn trương cảm xúc căn bản không dám buông. Thị phi thành bại còn muốn xem trong chốc lát không gian bão lốc đột kích mới biết được. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần gắn bó đứng ở đầu thuyền. Sắc mặt đều có chút trở nên trắng, cho người ta một loại đơn bạc cảm giác. chính là ở đây người đều cảm thấy hai người lúc này như là người khổng lồ. Đỉnh nổi lên toàn bộ thiên địa. Hết chương.